Xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 2, tập số 75. Bên ngoài Thanh Ngọc Điện, Tiêu Thần sợ hãi lẫn vui mừng đi ra, liếc nhìn qua vài tên tu sĩ Mộc Gia nhanh chóng đi ra ngoài. Đợi thoát khỏi ánh mắt của tu sĩ Mộc Gia, sắc mặt hắn âm trầm chìm xuống, mày cũng nhịn không được mà khẽ nhăn lại. Vừa rồi ta mới vào Thanh Ngọc Điện, Mộc Gia liền đi theo với ta, vậy thì việc này rất kỳ quặc, nhất định có ẩn tình. Mộc tôn giả này tuyệt đối không biết được ta có Thanh Ngọc Điện linh thần. Hắn vội vàng tới như thế, chỉ có thể là hắn đang giám thị ta. Có được kết luận này, sắc mặt Tiêu Thần khó coi hơn vài phần. Lệ quang trong mắt mơ hồ lóe ra một cái rồi tiêu tán. Tuy rằng không biết đến tuột cùng là chuyện gì, nhưng việc Mộc Gia làm thật giả quỷ dị, lại đợi ta đi trúc cơ thành công, liền lập tức rời đi. Ở lâu, sợ phát sinh ra biến cố. Tiêu Thần hít hơi thật sâu, đem bất an trong lòng đè ép xuống, nguyên thần khẽ động hướng tiểu điện truyền tin. Trở lại bản thể, ngươi cảm thấy thế nào? Giây lát sau, thanh âm tiểu điện truyền tới. Cảm giác thật là tốt, mặc dù xa xa thật lâu, nhưng mà trở về người mình thì thật là thoải mái ư. Tiêu Thần trầm mặc một lát nói, khi nào có người, ngươi có thể khôi phục uy lực. Nhanh thì 2 tháng, chậm thì nửa năm. Làm sao thế? Tiểu điện có chút khó hiểu. Ngươi không phải là Mộc Gia 3 năm sao? Thời gian vẫn còn dư dả. Đợi cho uy lực của bổn thần khôi phục hết, cho ngươi biết thế nào là đỉnh cấp pháp bảo. Tiểu cốt điện lại hiện tại không nói, cho dù là trình độ của tiểu chuyên, hắn cũng nhẹ nhàng đem nó đánh gục. Thằng nhãi tiểu điện này sau khi gặp được phiên thiên ấn, không biết xấu hổ liền trực tiếp gọi nó là tiểu chuyên. Nói như vậy, cũng tìm kiếm được sự an ủi trong lòng. Đáng thương cho phiên thiên ấn, ý thức vừa mới sinh ra, mơ màng bị chụp lên cái tên thô tục như này. Tiêu Thần nghe vậy không có nửa điểm vui buồn, mà hắn trầm giọng nói. Hiện tại ta có cảm giác không tốt, như có vấn đề gì sắp xảy ra, ngươi tận dụng thời gian. Trong 2 tháng nhất định phải khôi phục lại toàn bộ uy lực. Tiểu điện trầm mặc một lát nói. Nhá, bổn thân vừa mới khôi phục, muốn nghỉ ngơi một chút cũng không được. Như thế này lại còn có thể là thần linh sống hay không? Thôi được, ta sẽ tận dụng thời gian, coi như là không ngủ không nghỉ, trong 2 tháng đem uy lực khôi phục. Thanh âm vừa dứt thì tiêu tán không thấy đâu. Tiêu Thần nghe vậy thì nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay có thể nhanh chóng đem tiểu điện trở ra ngoài bản thể thành công trước khi Mộc đến, hắn cuối cùng cũng thêm một lá bài tẩy. Chỉ cần hắn có thể an ổn mà vượt qua 2 tháng thời gian, hắn liền có thể đối mặt với nguy hiểm trở ra an toàn. Linh Thọ Cung là nơi Mộc Gia lão tổ hiển linh lại bế quan tu hành. Đây là cấm địa nghiêm mật đối với Mộc Gia. Không có một lão tổ cho phép thì bất luận kẻ nào cũng không được tùy ý mà xâm nhập. Đệ tử Tiêu Thần phụng mệnh đến bái kiến sư tôn. Tiêu Thần đứng ở bên ngoài Linh Thọ Cung, cảm nhận được trong điện truyền ra cỗ uy áp. Hít một hơi thật sâu, hắn kính cẩn thi lễ. Khoảnh khắc này, thanh âm hiển thánh chân nhân từ 4 phương 8 hướng truyền đến, giống như đang nói nhỏ bên tai, lại như ở nơi xa vạn dặm. Tiêu Thần Đồ Nhi, vi sư đang chờ ngươi, nhanh vào đi. Từ trong thanh âm lộ ra một cỗ mê hoặc khó hiểu, làm lòng người sinh ra ý muốn kính sợ thần phục. Ánh mắt Tiêu Thần lập tức chớp lên, lập tức đứng đi lên, hắn đi về phía trước. Chi nha. Cổng điện đột nhiên tự động mở ra, một gã 17-18 tuổi, mặt thon dài, đầu đội mũ nhìn có vẻ yếu ớt, đang đứng ở bên trong mà mỉm cười nhìn hắn. Tại hạ Mộc Gia, Mộc Thiên Hành, bái kiến Tiêu Thần sư huynh. Người này vừa nói chuyện, vừa chắp tay thi lễ, khóe miệng lại hiện lên vài phần ôn hòa, làm cho người khác nhịn không được sinh ra vài phần hảo cảm. Nhưng chẳng biết tại sao, người này tuy rằng làm cho người ta thấy hảo cảm, nhưng ánh mắt Tiêu Thần nhìn hắn, trong lòng sinh ra vài phần ngăn cách, thậm chí là chán ghét. Hắn âm thầm nhíu mày, chẳng biết tại sao sinh ra cảm giác như vậy, nhưng mà bên ngoài không lộ ra nửa điểm dị thường, hắn cười nhạt nói. Đại danh Mộc Sư Đệ, Tiêu Thần đã sớm nghe từ lâu, hôm nay quả nhiên gặp mặt, quả nhiên là bất phàm. Đang lúc nói chuyện, ánh mắt hắn chớp lên, liền đem Mộc Thiên Hành này đánh giá một lượt, trong lòng nhịn không được tán thưởng một câu. Hảo, một người phong tư trác tuyệt. Ngoài cố cảm giác chán ghét ở trong lòng, bình tĩnh mà xem xét, Tiêu Thần không có cách nào tìm được chỗ thiếu hụt trên người của hắn. Mộc Thiên Hành, đệ nhất tu sĩ Mộc gia. Năm hắn 19 tuổi, tu vi đạt tới trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, có thể nói là thiên tư ngút trời, đi theo bên người Mộc gia lão tổ tu hành là hy vọng của toàn bộ tu sĩ Mộc gia. Tiêu Thần sư huynh nói quá nhiều. Thiên Hành đây bất quá là trời cao phù hộ, sinh ra ở Mộc gia, cho nên mới có được tu vi như ngày hôm nay. Nếu như là xuất thân bình thường như là huynh đây, tại Bắc Hoa Châu đó, chỉ sợ hiện giờ so với sư huynh thì kém rất xa. Mộc Thiên Hành mỉm cười, không hề che giấu lời nói. Huống chi, Tiêu Thần sư huynh, huynh bước chân vào con đường tu tiên mới có 2 năm, mà đã có được tu vi như vậy. Tiền tư như thế, tuyệt đối là người ta là rất kiếm. Thiên Hành trong lòng cực kỳ khâm phục khẩu phục. Sau ngàn tông cung chúc, cuộc đời Tiêu Thần tự nhiên bị các tông phái tìm hiểu rõ. Nhất là Tiêu Thần trong 2 năm ngắn ngủi đã có tu vi như hiện giờ, làm cho toàn bộ người nào biết việc này đều vô cùng kính sợ. Những người trong lòng mang thù hận cũng không có hành vi gì nữa. Tốc độ tu luyện như vậy, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, đừng nói là ngưng đan, chỉ sợ là kết anh cũng có thể. Từ đó, tự nhiên không ai ngu xuẩn mà đem hắn lại thêm một cường địch này mà dây vào. Tiêu Thần nghe vậy trong lòng khẽ động, thầm nghĩ. Tính khí của Mộc Thiên Hành này xem ra là ghệ gần. Từ đó, ác cảm trong lòng cũng thoáng giảm đi vài phần. Gia tổ đang chờ sư huynh, Tiêu Thần sư huynh, thỉnh đi theo đệ. Mộc Thiên Hành đưa tay mời, xoay người bước vào bên trong. Nhưng trong lúc xoay người, trán cũng nhịn không được mà khẽ nhăn lại, đáy mắt hiện lên vài thần âm trầm. Tiêu Thần khóe miệng tươi cười bước theo. Trong linh thọ cung này, tuy rằng ánh sáng mờ nhạt, nhưng mà trên vách điện, cứ cách mấy trượng, lại khả một viên dạ minh châu to bằng cái đầu nắm tay. Nó phát ra ánh sáng ngời, nhưng là không chói mắt, đủ chiếu sáng cho toàn bộ ở nơi đây. Hai người trong điện, một trước một sau. Sau đó, đi đến cửa đá phía trước Mộc Thiên Hành đứng lại. Trên mặt, lộ ra vẻ ngưng trọng, quay đầu hướng Tiêu Thần nói. Đây là nơi lão tổ bế quan. Sau khi đi vào, Tiêu Thần sư huynh chú ý hình tượng lễ nghĩa. Tiêu Thần nghe vậy thì trên mặt cũng lộ ra vẻ cẩn thận. Hắn chậm rãi gật đầu. Vào thời khắc này, trong cửa đá đột nhiên truyền ra một tiếng ôn hòa hài hước. Ngày đó trong thí luyện giới, ngươi dám cùng bổn quân co kè mặc cả, thậm chí là từng bước áp bạch. Chẳng nhẽ ngươi, tên tiểu tử kia, hiện tại mới biết sợ. Tiêu Thần nghe vậy, mặt lộ ra vài phần xấu hổ, hắn cười khan hai tiếng không dám trả lời. Mộc Thiên Hành mỉm cười, lập tức đẩy cửa đá, hai người một trước một sau đi vào. Sau khi Tiêu Thần tiến vào, ánh mắt nhịn không được bị hấp dẫn bởi một gã tu sĩ 40 tuổi. Trên đầu có vài sợi tóc bạc. Người này nhìn qua thì cực kỳ trẻ tuổi. Nếu không phải trên đầu tóc bạc, thậm chí cho là tu sĩ 20 mấy tuổi cũng được. Nhưng mà trên người hắn truyền đến từng trận tang thương như là lão già tuổi xế chiều. Người này chính là Mộc gia lão tổ, tu sĩ Nguyên Anh kỳ của Bắc Hoa Châu. Ánh mắt Tiêu Thần đảo qua trên người hắn, sau đó nhanh chóng trùng xuống. Hắn kính cẩn quỳ xuống đất nói. Đệ tử Tiêu Thần bái kiến sư tôn. hai người đã thành thầy trò. Việc này tu chân giới không người nào là không biết. Nhưng đây là việc đầu tiên hai người chân chính gặp mặt nhau. Ánh mắt Mộc Hiển Thánh rơi xuống trên người Tiêu Thần, khóe miệng lộ ra vài phần tiêu ý, gật đầu cười nói: "Đứng lên đi." "Dạ." Tiêu Thần khoanh tay đứng ở một bên, thần sắc cực kỳ kính cẩn. Mỗi cử động của Mộc Hiển Thánh cực kỳ ôn hòa, trên người không có nửa điểm pháp lực bao động, nhưng mà có một hơi thở từ trong cơ thể hắn phát ra. Tuy rằng thản nhiên, nhưng đủ khiến cho tu sĩ sinh lòng kính sợ, không có nửa điểm bất kính. "Ngươi không cần cầu thúc, nếu đã bái nhập làm môn hạ của ta, ngày sau chỉ cần siêng năng tu hành, tất nhiên sẽ có ngày hóa rồng thăng thiên." Mộc Hiển Thánh thâm ý nói: "Đệ tử có thể làm môn hạ của sư tôn, đây là phúc duyên của kiếp trước để lại. Đệ tử sẽ toàn lực mà tu hành, sẽ không đánh mất thể diện của sư tôn." Tiêu Thần kính cẩn nói. Mộc Hiển Thánh vừa lòng gật đầu, hiển nhiên đối với câu trả lời của Tiêu Thần cực kỳ vừa lòng. Nhưng ánh mắt dừng trên người Tiêu Thần, đồng tử co lại, bỗng nhiên bộc phát ra một thần hưng quang. Tiêu Thần trong lòng giật mình, nhất thời cảm giác được như bị ánh mắt ấy này xuyên thấu. Sau lưng mồ hôi lạnh toát ra, trong cơ thể hắn bí mật rất nhiều. Kim ấn thần bí, nguyên thần ngu cơ ngủ say cùng dấu hiệu nhận chủ của tiểu điện. Việc này mà bị phát hiện, chỉ sợ sinh ra phiền toái vô cùng. Nhưng cũng may, một lát sau, Mộc Hiển Thánh thu hồi lại ánh mắt. Tuy rằng nhíu mày, nhưng vẫn không thể lộ ra vẻ dị thường. Tiêu Thần trong lòng nhẹ nhàng thở ra một hơi. "Tiêu Thần Đồ Nhi, vi sư hỏi ngươi một chuyện, ngươi phải trả lời thành thật, nếu không sẽ bị nghiêm trị không tha." Mộc Hiển Thánh ánh mắt thâm sâu nhìn Tiêu Thần một cái, lập tức trầm giọng nói: "Ngươi nói cho bổn quân, vì sao ngươi đến nay vẫn chưa trúc cơ, tu vi lại có thể so sánh với trúc cơ hậu kỳ, nguyên thần lại không thể yếu hơn tu sĩ kim đan kỳ?" "Chưa từng trúc cơ." Mộc Thiên Hành này nghe vậy thì ngẩng đầu, dừng lại trên người của Tiêu Thần, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Người này quả nhiên là còn chưa trúc cơ. Nhưng như thế nào, hắn hiện tại chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ, nhưng tu vi thần thông có thể chấn đáp được tu sĩ Bát Châu, trở thành đệ tử đệ nhất, trẻ tuổi nhất của Bắc Hoa Châu tu chân giới. Việc như thế, nếu không phải là chính tai nghe thấy, vậy thì hắn ngàn vạn lần không tin. Tiêu Thần trong lòng buông lỏng, trên mặt lộ ra vài phần chua xót, chậm rãi nói: "Thật ra, cho dù sư tôn không hỏi, đệ tử cũng đem việc này nói ra, bởi vì mục đích chính ban đầu đi Mộc Gia lần này của đệ tử là tìm kiếm phương pháp trúc cơ. Việc này Tiêu Thần không cần phải giấu giếm, nếu Mộc Hiển Thánh đã hỏi, hắn tự nhiên muốn nhân cơ hội này mà hỏi đối phương phương pháp trúc cơ, liền đem việc tu luyện lại không thể trúc cơ này nói rõ, trừ bỏ mang ẩn linh căn trong mình, toàn bộ việc tăng tu vi đều nhờ đan dược mà hắn lượn ở bên ngoài có được, còn lại hắn không có nửa điểm giả dối." Trong mắt của Tiêu Thần nói xong thì mang vài phần chờ mong. "Không thể trúc cơ?" Mộc Hiển Thánh nhướng mày, trên mặt lộ ra vài phần ngạc nhiên. Hiển nhiên không ngờ Tiêu Thần lại hỏi chuyện này. Hắn trầm ngâm một lát, hắn trầm giọng nói: "Theo như lời ngươi nói, tuy rằng đến nay không thể trúc cơ, nhưng tu vi nhiều lần đột phá, hiện giờ đã đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 17. Cũng chính vì như vậy mà tu vi nguyên thần mới tăng vọt, đạt tới cảnh giới bây giờ." "Đúng là như vậy, đệ tử không dám có nửa điểm dối bừa." Tiêu Thần kính cẩn trả lời. Mộc Hiển Thánh lại lần thứ hai khiếp sợ. Hiện giờ tu chân giới đạt tới tầng 8 là có thể dùng trúc cơ đan để trúc cơ thành công. Mặc dù tu chất lại chênh lệch với người luyện khí kỳ tầng thứ 9 cũng có thể trúc cơ. Sao Tiêu Thần này tu luyện tới tầng thứ 17 mà không thể trúc cơ. Lão tổ, tu chân giới nhất đạo chỉ có tồn tại ngoài 10 tầng. Người này ánh mắt chớp lên nhìn Tiêu Thần một cái, trong miệng khó hiểu hỏi. Mộc Hiển Thánh nghe vậy gật đầu, ánh mắt thâm ý mà liếc mắt nhìn Tiêu Thần một cái, hắn nói. Sách cổ có ghi lại, thời kỳ thượng cổ tu chân giới, tồn tại luyện khí kỳ cực hạn là đến tầng thứ 18. Nghe nói, tu sĩ có thể luyện đến tầng thứ 18, tất cả đều nhờ phần thưởng thiên đạo, nhưng cụ thể là thế nào thì ta không biết. Mộc Thiên Hành lại thân thể chấn động hỏi. Như thế thì Tiêu Thần sư huynh chỉ kém một bước là đạt đến tu vi tầng thứ 18, nhận được phần thưởng thiên đạo trong truyền thuyết. Trong khi nói, ánh mắt hắn lộ ra vẻ hâm mộ. Phần thưởng thiên đạo, nghe danh có thể đoán được là tất nhiên không phải là vật phàm. Ngày sau, việc tu luyện có lợi thật lớn. Tiêu Thần nghe vậy thì trên mặt lộ ra vẻ chua xót. Nếu như có thể, Tiêu Thần tình nguyện không cần thiên đạo thưởng cho như vậy. Tiên Hành sư đệ còn không biết, truyền thuyết phần thưởng thiên đạo này há có phải dễ dàng lấy được. Tu vi đạt đến tầng thứ 18, có thể dùng đan dược đạt đến. Nhưng ba tầng phía sau, mỗi tầng cần phải kinh nghiệm cùng nguy cơ sinh tử mới có thể đột phá. Hai lần trước, Vi Huynh bị người đổi giết, đều là dùng cửu tử nhất sinh may mắn trốn thoát. Nếu lại thêm một lần nữa, không biết còn sống hay không. Cho nên, phần thưởng thiên đạo này tuy rằng là mê người, nhưng mà ta tình nguyện không cần. Chỉ muốn nhanh chóng tìm được phương pháp trúc cơ. Mộc Hiển Thánh trong mắt hiện lên vài phần ngạc nhiên. Hiển nhiên, đối với việc hiểu biết của Tiêu Thần về phần thưởng thiên đạo có chút kinh ngạc, hắn lập tức gật đầu nói. Tiêu Thần Đồ Nhi nói không sai. Thiên Hành, ngươi không cần hâm mộ. Phần thưởng thiên đạo không qua cửu tử nhất sinh, sao có thể dễ dàng có được? Mộc Thiên Hành như đã ngộ ra, nhìn Tiêu Thần tươi cười an ủi, sau đó khẽ cười khổ một tiếng. Tư chất linh căn không thể kiểm tra, tu hành càng khắc khổ, tốc độ tu luyện càng nhanh. Mộc Hiển Thành nhíu mày, trong miệng nói nhỏ vài lần. Giống như trong sách cổ ghi lại, là tình huống nào đây? Dường như có quan hệ với linh căn. Linh căn. Mộc Hiển Thánh hai mắt mở ra, đồng tử co lại, lộ ra vẻ khiếp sợ, hơi thở gấp gáp hơn rất nhiều. Hai mắt trầm mổn lúc này cũng bộc phát ra thần quang làm cho người ta sợ hãi, đem Tiêu Thần gắt gao bao phủ bên trong. Mộc Thiên Hành trong lòng khẽ động, hắn đi theo bên người Mộc Gia lão tổ gần 3 năm cũng không thấy hắn lộ ra vẻ mặt này. Trong đáy mắt nhìn về phía Tiêu Thần với ánh mắt phức tạp. Tuy rằng từ trước đến nay, hắn được công nhận là người xuất sắc nhất trong đám tiểu bối của Mộc Gia, nhưng cũng người này so sánh, lại tựa như là kém cỏi hơn rất nhiều. So sánh như thế, nhưng mà sắc mặt Tiêu Thần vẫn trầm ổn, không có nửa điểm khác thường. Nhưng trong lòng liên tục cười khổ, thầm nghĩ, người này chắc cũng có muốn hiểu lầm hay không. Bất quá việc này hắn cũng không thể giải thích, nếu như không có lý do lúc trước thì sẽ bị lộ. Ở linh căn, ngữ khí Mộc Gia lão tổ trở nên âm trầm, đem nỗi lo trong lòng mãnh liệt đè ép xuống. Nhìn Tiêu Thần, hắn trầm giọng nói. Mộc Thiên Hành nghe vậy thì lộ ra vài phần nghi hoặc. Cho dù là hoàn toàn tỉnh ngộ, sắc mặt trong nháy mắt lại đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cùng lúc đó, một cỗ nhiệt nóng từ sâu trong mắt lại hiện lên, nhanh chóng cưỡng ép xuống đi ra. Tiêu Thần trong lòng cười khổ, hắn thầm nghĩ quả thật là như thế. Nhưng ngoài mặt lộ ra vài phần ngạc nhiên, hắn nói. Sư tôn, nói như vậy cũng nhìn ra manh mối. Lúc đệ tử ở Lạc Vân Cốc thì trưởng môn chân nhân và dược đường tiền bối đã từng nói qua việc này. Nhưng mà đệ tử không biết là thật hay giả nên không có nói cho sư tôn. Mộc Hiển Thánh gật đầu nói. Theo như lời ngươi nói, quả thật là với ẩn linh căn ghi lại trong sổ sách tối cổ lại là không sai biệt lắm. Nhưng bổn quân sao có thể cùng với hai gã tu sĩ kim đan so sánh? Việc bọn hắn không thể phán định đối với ta cực kỳ đơn giản. Tiêu Thần nghe vậy thì trong lòng mừng kinh. Mộc Hiển Thánh này, nếu thật có phát hiện gì trong cơ thể không có linh căn, việc này rất là phiền toái. Vào thời khắc này, Mộc Hiển Thánh vô cùng đắc ý. Hắn đưa tay vô túi chữ vật ở bên hông, lấy ra một quyển, lại cầm như nắm tay, toàn thân trong suốt như là thủy tinh, đặt trên thạch đài. Vật này là ta ngẫu nhiên đoạt được trong một tòa động phủ của tu sĩ, không có công dụng gì, nhưng có thể kiểm tra linh căn trong cơ thể tu sĩ cực kỳ linh nghiệm. Vô luận là ngũ hành linh căn hay là dị linh căn đều có thể kiểm tra. Tiêu Thần đột nhi, ngươi chỉ cần rót vào pháp lực trong đó, bổn quân liền có thể xác định được có phải tu sĩ ẩn linh căn hay không. Nhìn thấy viên cầu trên thạch đài, ánh mắt Tiêu Thần mỉm cười ngây ngốc, trong nháy mắt liền khôi phục lại bình thường, nhưng trong lòng lại liên tục cười khổ. Thế giới rộng lớn, kỳ vật rất nhiều, trùng hợp luôn phát sinh ở thời khắc quan trọng như này. Mộc Hiển Thánh lấy ra một viên cầu cùng với thí nghiệm châu phát của tử vân này thanh vân sử dụng ở Lạc Vân Cốc lại giống nhau như đúc. Một khi đã như vậy, không còn gì đáng sợ. Dù sao đã trải qua một lần, Tiêu Thần cùng từng bước mà bước lên đài, một tay đặt ở trên viên cầu, pháp lực trong cơ thể cuồn cuộn đi vào. Một lát sau, Tiêu Thần thu tay lại, thối lui qua một bên. Mộc Hiển Thánh nhìn thấy thí nghiệm châu trong suốt không hề đổi sắc, toàn thân kích động run lên, liên tục nói: ẩn linh căn, tuyệt đối là ẩn linh căn. Tiêu thần đồ nhi, ta suy đoán ngươi chỉ có linh căn, mà ẩn linh căn này ngũ hành thuộc tính cực kỳ hiếm thấy. Nếu không, thí nghiệm châu ít nhất cũng lộ ra phần sắc màu, chứ không phải trong veo như vậy. Giọng của hắn run run, trầm giọng xuống. Tiêu Thần nghe vậy thì sắc mặt ngẩn ngơ, vốn tưởng rằng ẩn linh căn là tu sĩ thiên tài đến cực điểm. Không nghĩ tới, Mộc Gia lão tổ càng thêm quá mức, trực tiếp phán đoán hắn là ngũ hành ẩn linh căn trong truyền thuyết. Giờ phút này, Mộc Gia lão tổ cực kỳ hưng phấn, trông có vẻ so với Tiêu Thần còn cao hứng hơn. Để đây, Tiêu Thần đồ nhi, công pháp này vi sư muốn truyền lại cho ngươi. Giờ phút này, ngươi có thể thí nghiệm một phen, đem bí quyết này có thể tu hành hay không? Mộc Hiển Thánh đưa tay vỗ túi chữ vật. Trên tay có một ngọc giản cùng một bình ngọc. Trong bình ngọc này có một viên Viêm Hoàng Tăng Thọ Đan. Ngươi đồng thời nhận lấy, đem nó trở về luyện hóa. Đa tạ sư tôn ban cho. Mặt Tiêu Thần lộ ra vài phần sợ hãi lẫn vui mừng. Kính cẩn thi lễ. Hắn tiếp nhận ngọc giản cùng bình ngọc. Màu sắc bình ngọc trở nên hơi mờ. Nhìn xuyên qua cơ thể của nó thì mơ hồ thấy được một quả đan dược màu vàng óng ánh ước chừng như là long nhãn. Đây là Viêm Hoàng Tăng Thọ Đan. Sau khi luyện hóa, có thể tăng lên 50 năm thọ nguyên. Trở tay đem đan dược này và bình ngọc thu vào trong túi trữ vật. Hai mắt sáng rực, lại nhìn chăm chú, đem ngọc giản mà áp vào trán. Sau nửa canh giờ, Tiêu Thần chậm rãi mở ra, hai mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Không hổ là hạ phẩm thiên cấp pháp quyết. Sau khi tu luyện, đại thành có thể ngưng tụ ra 9 đóa hỏa diễm cực mạnh. Phần thiên nấu lại không nói tới. Như thế nào? Ngươi có thể đem bí quyết này mà nắm rõ không? Mộc Hiển Thánh nhịn không được lên tiếng hỏi. Tiêu Thần trở tay đem ngọc giản thu vào trong túi trữ vật, hắn kính cẩn nói: cực kỳ yên tâm, đệ tử trong thời gian ngắn có thể hiểu một ít bên ngoài, có thể sử dụng. Người mau mau thi triển một phen, xem có thể ngưng tụ ra hỏa diễm hay không. Đệ tử tuân lệnh. Tiêu Thần lui về phía sau mấy bước, trên mặt lộ ra vần ngưng trọng, trong đầu đem toàn bộ khẩu quyết hồi tưởng lại một lần, xác định không bỏ sót chút nào. Lần này hắn mới quát khẽ một tiếng: đi! Tiếng quát ra, tay như kiếm, nhanh chóng điểm ra phía trước. 3. Ngón tay lại rơi vào trong hư không trước mắt, phát ra một tiếng vang nhỏ. Một đạo lửa nóng chói mắt từ đầu ngón tay Tiêu Thần phát ra, hóa thành một đạo lưu quang ầm ầm rơi trên vách đá. Oanh! Ngọn lửa nổ tung, trên vách đá kia rõ ràng cấm chế mạnh mẽ. Ánh sáng lóe lên, lại chống lực đỡ ngọn lửa kia. Đệ tử sử dụng chưa toàn phục, xin sư tôn khoan dung. Tiêu Thần trên mặt lộ ra vần vui mừng, vội vàng khom người nhận tội. Ngũ hành ẩn linh căn, quả thật là ngũ hành ẩn linh căn. Mộc Kiền Thánh quát khẽ một tiếng liên tục. Nhìn thấy pháp lực lợi hại như vậy, trên mặt không nén được sự kích động. Lão tổ, chẳng lẽ thời khắc thi triển pháp quyết đó là ngũ hành linh căn thuộc tính? Giờ phút này, Mộc Thiên Hành hít một hơi thật sâu, áp chế kích động trong lòng, nghi hoặc hỏi. Tu sĩ, chúng ta có thể kích phát ra quả cầu lửa, thủy châm, thạch nhận, các hệ pháp quyết, vậy là thế nào? Tạm dừng một chút, Mộc Hiển Thánh thâm sâu liếc nhìn Tiêu Thần, lúc này mới đáp. Trong chuyện này có chút bất đồng đó. Hỏa cầu, thủy châm, thạch nhận sơ cấp là pháp quyết tiêu tốn, lại pháp lực cực nhỏ. Đối với linh căn, rất ít bài xích, tu sĩ có thể thấy được, đem kích phát ra, nhưng đứng vào hạ phẩm thiên cấp, vốn là cao cấp hỏa hệ pháp quyết. Nếu không có được linh căn tuyệt đối, không thể tu hành. Pháp lực trong cơ thể Tiêu Thần là mộc thuộc tính, giờ phút này lại có thể tu luyện pháp quyết hỏa thuộc tính. Đây là ngũ hành ẩn linh căn, không thể nghi ngờ. Mộc Thiên Hành nghe vậy tỉnh ngộ ra, trong mắt lần thứ hai phát ra lửa nóng, ôm quyền nói. Tiêu Thần sư huynh, quả thật là thiên tư ngút trời, chẳng trách trong 2 năm có thể tu luyện tu vi như này, tiểu đệ trong lòng bội phục. Tiêu Thần nhìn thấy hai người Mộc gia thần tình vui vẻ, hắn khóc không ra nước mắt, trong lòng cười khổ liên tục, giận dữ thét lên. Ta không muốn có ngũ hành linh căn, thiên tư ngút trời gì đó, ta chỉ muốn trúc cơ. Một lát sau, đợi cho hai người Mộc gia hoàn toàn ổn định lại, ánh mắt hậm Mộc Hiển Thánh nhìn Tiêu Thần không chút che giấu, lại hân hoan mà thưởng thức. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.